Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, đánh một đêm con muỗi. Trở lại quán rượu, Thạch Lỗi tổng kết một chút cùng quyền trượng ở giữa giao lưu. Cảm giác loại tấm thẻ không cần lại suy tư. Dù sao Thạch Lỗi biết, liên quan tới ngẫu nhiên tính cùng đơn thuần logic mình bây giờ làm sao đều khó có khả năng khiến cho hiểu. Liên quan tới trực giác thẻ, duy nhất nhượng Thạch Lỗi do dự, cũng là hắn ban đầu dự định lập tức làm dùng một chút cái này 6 loại tấm thẻ. Nhưng nghĩ tới liên quan tới thời gian câu đao vấn đề, nhất là tương lai 2 ngày hắn khả năng còn cần sử dụng đến cái này 6 tấm thẻ. Thế là từ bỏ, này 3 tấm đồ bằng ngọc tinh thông tấm thẻ, Thạch Lỗi ban đầu cũng là dự định lập tức đem sử dụng mất. Dù sao cái này 3 tấm thẻ đều là tiêu hao loại tấm thẻ, dùng xong liền vĩnh viễn có tác dụng. Nhưng Thạch Lỗi đồng dạng do dự một chút, hắn nghĩ tới mình đã học hội chất ngọc tinh thông, vẫn là buông tha đồ bằng ngọc tinh thông. Hắn muốn biết, tại chỉ có chất ngọc tinh thông tình huống dưới, mình rốt cuộc phải chăng có thể chuẩn xác từ những nguyên thạch đó trong tìm tới cực tăng bộ phận. Thạch Lỗi mục đích là so sánh một chút chỉ có chất ngọc tinh thông cùng đồng thời học hội đồ bằng ngọc tinh thông khác nhau. Phi cơ điều khiển thẻ là không thể sử dụng, bởi vì đó là chiếm hữu hình thức tấm thẻ, nhất là thời gian câu đao tương đối dài, dùng xong náo không tốt liền xảy ra chuyện, lặn xuống nước thẻ liền càng không thể dùng linh tinh. Món đồ kia nhất định phải chờ đến cần có nhất thời điểm đem sử dụng mất. Dày vò đến sau cùng, Thạch Lỗi phát hiện, chính mình đêm nay rút ra đến 6 tấm thẻ, vậy mà một chương cũng không thể lập tức sử dụng. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Ở cái này kết toán ngày bắt đầu, Thạch Lỗi đạt được hơn 300 vạn siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Cái này khiến trong tay hắn tự chủ tiền tài vượt qua 800 vạn. Khoảng cách 1.500 vạn đầu tư phí dụng, chỉ còn lại không tới 700 vạn. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho lần này Myanmar hành trình độ khó khăn giảm xuống rất nhiều. Nhất làm cho Thạch Lỗi lo lắng là liên quan tới lần này kết toán trong ngày đạt được một cái tin tức. Một cái không thuộc về quyền trượng lộ ra. Thạch Lỗi cũng không cần tiến hành quá nhiều phân tích. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hành vi dẫn đến kết quả chỗ sinh ra tin tức. Thạch Lỗi kỳ kéo dài thời hạn tiêu phí đạt tới hơn 90 triệu. Chiếm cứ 100 triệu hạn mức cửu thành còn nhiều. Cái này cũng dẫn đến hắn bị khấu trừ 9 điểm cho điểm. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẻn vẹn chỉ bị khấu trừ 8 điểm. Bởi vì hắn chỉ có 7 phần cơ sở cho điểm cùng 1 điểm phụ gia cho điểm. Có thể Hắc Tạp chuẩn tắc là sẽ không xuất hiện phụ phân. Như vậy, tin tức này liền xuất hiện. Tại mỗi một cái cấp bậc, Thạch Lỗi đều có thể nhiều nhất dùng 10 cái hạn mức chu kỳ để hoàn thành cấp bậc này thăng cấp. Mỗi cái hạn mức chu kỳ, trên lý luận cơ sở cho điểm đều là 6 điểm. Đương nhiên, cái này phân giá trị sẽ cùng theo tiêu phí có tồn tại hay không siêu giá trị tiêu phí mà đạt được đề bạt. Nhưng nếu như sinh ra kéo dài thời hạn tiêu phí hoặc là một số bị Hắc Tạp nhận định là độ chênh lệch tiêu phí, đều sẽ khiến trừ điểm tình huống. Mà phụ gia cho điểm một khi bị chụp xong, Hắc Tạp liền sẽ qua khấu trừ cơ sở cho điểm. Ý vị này, Thạch Lỗi thăng nhập cấp 5 về sau, cũng có thể theo nếp bắt trước. Tại cái thứ nhất thậm chí cái thứ hai hạn mức chu kỳ tiến hành đại ngạch kéo dài thời hạn tiêu phí. Như vậy thì hội dẫn đến bị khấu trừ đại lượng cho điểm. Bên này có thể khiến cho Thạch Lỗi tại cái thứ nhất thậm chí cái thứ hai hạn mức chu kỳ bên trong không có bất kỳ cái gì cơ sở cho điểm tồn tại. Cái này hoàn toàn có thể hữu hiệu kéo dài hắn tại mỗi cái cấp bậc chỗ kinh lịch hạn mức chu kỳ số lần. Tính đến cho đến trước mắt, Thạch Lỗi tại cấp 2 kinh lịch 6 cái hạn mức chu kỳ. Cấp 3 thì là 5 cái. Mà ban đầu, hắn cấp 3 cũng cần phải kinh lịch 6 cái hạn mức chu kỳ. Chỉ bất quá bởi vì Hắc Tạp đột nhiên khen thưởng hắn cái gọi là thôi động dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển, gia tăng hắn cho điểm. Cái này trực tiếp dẫn đến Thạch Lỗi sớm tiến vào cấp 4. Mà nhất cấp cùng tân thủ thôn giai đoạn. thạch lỗi đều là 4 cái hạn mức chu kỳ liền trực tiếp thăng nhập cấp tiếp theo. Cái này nhìn qua không có gì, nhưng trên thực tế, thạch lỗi càng muộn tiến vào cấp tiếp theo, đối với hắn tuyệt đối là càng thêm có lợi. Từ trên lý luận mà nói, tân thủ thôn thạch lỗi có thể tiêu hao 10 tuần thời gian mới tiến vào nhất cấp. Tại nhất cấp, đồng dạng có thể kinh lịch dài nhất 10 tuần thời gian tiến vào cấp 2. Cấp 2 về sau cũng là 1 tháng làm một cái hạn mức chu kỳ. Thạch lỗi có thể dài nhất 10 tháng mới tiến vào cấp 3. Cấp 3 đồng dạng, ý vị này, thạch lỗi chỉ dùng 13 tháng cũng chưa tới. Liền đi xong hắn dài nhất có thể kéo dài đến 25 tháng lịch trình. Thử nghĩ, nếu như thạch lỗi qua sang năm lúc này mới thăng nhập cấp 4. Hắn bù trừ lẫn nhau phí nắm chắc trình độ, rõ ràng lại có thể cao hơn một cái cấp bậc. Là lấy, thạch lỗi lục lọi ra một cái hữu hiệu trì hoãn mình tại mỗi cái cấp bậc dừng lại thời gian phương. Thức, đương nhiên, cái này cũng hội tồn tại nguy hiểm tương đối. Một khi 10 lần hạn mức chu kỳ bên trong, thạch lỗi không thể hoàn thành 60 điểm cơ sở cho điểm, hắn đồng dạng sẽ bị mạt sát. Nhưng là, thạch lỗi nơi tay nắm một lần miễn ở trừng phạt thời cơ từ đầu đến cuối không có sử dụng tình huống. Dưới, tận khả năng trì hoãn tại mỗi cái cấp bậc dừng lại thời gian. Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thạch lỗi âm thầm quyết định, hiện tại đến hạn mức này chu kỳ. Nếu như hắn có cơ hội, hắn nhất định phải làm ra cái nào đó đại ngạch kéo dài thời hạn tiêu phí. Cái này có thể khiến kỳ cơ sở cho điểm vẫn như cũ dừng lại tại không điểm. Thậm chí, làm như vậy lời nói, liền bức bách thạch lỗi tại tiếp theo hạn mức chu kỳ bên trong. Nhất định phải hoàn thành đầy đủ siêu giá trị tiêu phí, mới có thể cầm tới đủ nhiều cơ sở cho điểm. Cái này cũng có thể nhượng hắn tại cuối cùng đánh giá chung chia lên càng thêm tiếp cận mắc điểm. Vì thế, thạch lỗi một mực suy nghĩ đến 3 giờ sáng nhiều, mới rốt cục ngăn cản không nổi sự buồn ngủ tàn phá bừa bãi. Ngủ thật say, sáng sớm hôm sau, Khúc Hưng Nghiệp đánh thức hắn. Nhìn thấy thạch lỗi còn buồn ngủ bộ dáng, Khúc Hưng Nghiệp có chút không hiểu. Thạch thiếu, ngài đây là tối hôm qua ngủ không ngon. Thạch lỗi xoa xoa lộn xộn tóc, nói, tối hôm qua trong phòng có con muỗi, ta cùng nó đọ sức nửa đêm mới đem nó giết chết. Đánh chết thời điểm nửa bàn tay đều nhuộm đỏ. Khúc Hưng Nghiệp nhịn không được cười ra tiếng, nói, thạch thiếu ngài có thể thật có ý tứ. Ngài tìm trước đài muốn cái phòng muỗi nước không phải, ta đây không phải lấy vì dân trừ hại ý. Nghĩ a, ta nếu là không đánh chết này con muỗi, nó sẽ còn qua cắn người khác. Ha ha ha ha, thạch thiếu ngài thật là hài hước. Ngài hôm nay còn có tinh thần qua giao dịch hội trận a, nếu không ngài dứt khoát buổi chiều lại đi. Đến, sáng sớm ngài sửa một lát cảm giác. Thạch lỗi lắc đầu, nói, ta nếu là không qua, ngày hôm qua chút không có xuất thủ người đem tốt thạch đầu đều mua đi làm sao bây giờ. Khúc Hưng Nghiệp bĩu môi nói, buổi sáng thành giao bình thường sẽ không quá nhiều, mà lại, tha thứ ta nói thẳng, thạch thiếu ngài không tiếp xúc qua đổ thạch, ngài rất khó chọn chúng quá tốt nguyên thạch. Thạch lỗi vui mừng nhìn lấy Khúc Hưng Nghiệp, vỗ vỗ bả vai hắn, người này thời thời khắc khắc đều nhớ lấy nhắc nhở chính mình, chứng minh hắn trong lòng vẫn là có phòng tuyến cuối cùng. Nếu thật là đổi thành một cái cực đỏ mắt dân liều mạng, lại làm sao có thể qua quản thạch lỗi có phải hay không hội loạn cược. Ta chính là chỉ đùa một chút, không có chuyện, hoạt động một chút, ăn xong điểm tâm, đoán chừng tinh thần liền khôi phục không sai biệt lắm. Khúc Hưng Nghiệp không nói thêm gì nữa, hai người cùng đi nhà ăn. Sau khi ăn điểm tâm xong, vẫn như cũ là thẳng đến giao dịch hội hội trường, khả năng vẫn còn có chút lo lắng. Khi tiến vào giao dịch hội hội trường về sau, Khúc Hưng Nghiệp lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở thạch lỗi. Thạch thiếu, ta là làm cho không có cách. Nhưng là ngài, nếu như không cần thiết lời nói, liền mua một chút 1000 khối 1 cây di thạch đầu luyện tay một chút đi. Thạch lỗi gật gật đầu, nói, ta sẽ không làm loạn, người yên tâm đi. Khúc Hưng Nghiệp vẫn như cũ miễn không lo lắng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Cống được chứng kiến thạch lỗi cùng Khúc Hưng Nghiệp lại một lần nữa đi tới cùng bọn hắn chào hỏi. Ý vị thâm trường nói, hôm nay không so với hôm qua, nên xuất thủ, hôm nay đều sẽ ra tay. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta lần này mang tiền không tệ. Đến lúc đó nếu như nhìn chúng mỗ khối nguyên thạch, Cống Đạt tiên sinh có thể phải cho ta giảm giá nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.